Bất diệt bá thể quyết. Chương 1979, Thanh tiêu kiếm đột biến. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ sợ không ổn, Cửu Uyên nghiêm túc nói. Giải thích thế nào? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Cái kia Lạc Hồng tiên tử cùng Do Nhiên hiển nhiên có liên hệ. Người nếu là mạo muội đi nhằm vào Lạc Hồng tiên tử, Do Nhiên nhất định có thể ngay lập tức liền có thể chạy đến. Đến thời gian ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cửu Uyên nhìn xem Mộ Phong mỗi chữ mỗi câu nói. Mộ Phong lông mày nhíu chặt, tâm thì là trầm xuống. Hắn rất là lý trí, minh bạch Cửu Uyên chỗ nói không sai. Từ hắn vừa hất ra Do Nhiên, Lạc Hồng Thánh Tông cương vực liền đề phòng xâm nghiêm liền có thể nhìn ra. Do Nhiên cùng Lạc Hồng tiên tử ở giữa là có tương ứng liên hệ. Nói cách khác, Mộ Phong muốn đối phó Lạc Hồng tiên tử, vậy sẽ phải làm tốt đối mặt Do Nhiên chuẩn bị. Mà hiển nhiên, Mộ Phong hiện tại cũng không có trực diện Do Nhiên thực lực. Cửu Uyên thấy Mộ Phong một mặt không cam lòng, tiếp tục nói, Mộ Phong, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, người đều đã đợi lâu như vậy. Làm gì vội vã như thế đâu? Đi Thánh Nguyên Đại Lục, lại thêm lên Kim Thư Thế Giới phụ trợ. Ngươi thành thánh thời gian đem sẽ rút ngắn thật nhiều. Một khi ngươi thành thánh, như vậy liền có thể lạc ấn càng nhiều pháp tắc chi lực. Vẻn vẹn nhục thân liền có thể cùng cái kia Do Nhiên đánh một trận. Ngươi cũng không muốn học những hành sự lỗ mãng kia ngu xuẩn. Mộ Phong hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, Cửu Uyên, ngươi yên tâm đi. Ta còn không đến mức bởi vì trong lòng đại loạn, dính đến sinh tử du quan sự tình, ta vẫn là biết đại thể biết chuyện lý. Cửu Uyên thấy thế, trong lòng có phần là thưởng thức. Kim Thư tại sâu trong lòng đất ghé qua hơn nửa tháng về sau, rốt cục là rời đi Lạc Hồng Thánh Tông cương vực, tiến vào Âm Dương Sơn Trang cùng Lạc Hồng Thánh Tông chỗ giao giới. Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Rời đi Lạc Hồng Thánh Tông về sau, ngoại giới đề phòng thư giãn rất nhiều. Bất quá, thời khắc này Âm Dương Sơn Trang cương vực, có phần là hỗn loạn. Lớn nhỏ quốc gia nhao nhao khai chiến, tạo thành một phái chư hầu cắt cứ cục diện. Quảng cáo, đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì là Âm Dương Sơn Trang hủy diệt đưa tới. Trước kia, bởi vì là có Âm Dương Sơn Trang loại này quái vật khổng lồ đè ép, cho nên cương vực bên trong lớn nhỏ quốc gia, thế lực các loại, đều nghe theo tại Âm Dương Sơn Trang điều khiển, tạo thành vi diệu cân bằng. Mà hiện tại, Âm Dương Sơn Trang hủy diệt, sự cân bằng này liền bị đánh vỡ. Thế là, Âm Dương Sơn Trang cương vực bên trong, các thế lực lớn quốc gia, chính là bắt đầu bại lộ ra riêng phần mình dã tâm. Nhao nhao bắt đầu từng bước xâm chiếm xung quanh tiểu quốc. Lấy này đến lớn mạnh tự thân lãnh thổ. Mộ Phong ghé qua tại mảnh này hỗn loạn cương vực, nhưng trong lòng rất là phức tạp. Tuy nói Âm Dương Sơn Trang cũng không phải là hắn chỗ hủy diệt, nhưng cũng là bởi vì hắn mà diệt. Nhưng hắn cũng càng minh bạch, đây chính là thế gian pháp tắc. Có khi liền có phải hay không là ngươi chết chính là ta sống. Một đường ghé qua, Mộ Phong tốc độ rất nhanh. Ước chừng tại mấy ngày sau, chính là đến luyện thần cốc. Hắn lấy ra lúc trước Nhiếp Tử Chánh cho hắn ngọc giản. Đem khởi động, ngọc giản lập tức phun trào ra óng ánh quang huy. Hóa thành một tia sáng, như là uốn lượn hành tàu quang rắn. Hướng phía luyện thần cốc mà đi. Mộ Phong thì là đi theo cái kia tia sáng, tiến vào luyện thần cốc bên trong. Đến luyện thần cốc nội bộ về sau, Mộ Phong phát hiện, luyện thần cốc vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng yên tĩnh tường hòa. Mảy may không bị bên ngoài Âm Dương Sơn Trang cương vực hỗn loạn ảnh hưởng. Mộ Phong xuyên qua bên ngoài khu, trực tiếp hướng phía bên trong khu mà đi, đồng thời dùng ngọc giản thông chi Nhiếp Tử Chánh. Khi hắn vừa đến bên trong khu, liền phát hiện cốc chủ Nhiếp Tử Chánh đã mang theo một nhóm người ở nơi đó sớm chờ. Mà bên ngoài khu rất nhiều người tự nhiên cũng chú ý tới cái này một màn. Sau đó nhao nhao chấn kinh. Bởi vì là, bên ngoài khu không ít người đều nhận ra, xuất hiện tại bên trong khu nơi cửa người. Tất cả đều là khu hạch tâm lừng lẫy nổi danh đại sư. Những này khu hạch tâm đại sư, có thể đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bình thường thần bí rất, mà lại muốn mời bọn họ luyện khí. Thế nhưng là cực kỳ gian nan, mà lại yêu cầu cũng phi thường cao. Càng rung động là, ở đây chút khu hạch tâm đại sư phía trước cầm đầu chỗ. Đứng thẳng một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Mà lại những đại sư kia đối với người này càng là tất cung tất kính. Ở đây đã có người nhận ra. Cái này lão giả râu tóc bạc trắng không phải liền là luyện thần cốc cốc chủ Nhiếp Tử Chánh sao. Ngay sau đó, bên ngoài khu rất nhiều người ngạc nhiên trông thấy. Khi cái kia tên thanh niên mặc áo đen chậm rãi đi hướng bên trong khu thời gian. Thân phận tôn quý Nhiếp Tử Chánh. Bước nhanh đi lên phía trước. Đối với cái trước thật sâu bái, bên ngoài khu đám người gần như tắc nghẽn hơi thở, khó có thể tin mà nhìn xem cái này một màn. Luyện thần cốc chủ nhân, quý là cốc chủ Nhiếp Tử Chánh, thế mà đối với một tên thanh niên mặc áo đen hành như thế đại lễ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, mà lại không chỉ có là Nhiếp Tử Chánh, đứng sau lưng Nhiếp Tử Chánh rất nhiều khu hạch tâm đại sư. Cũng đều là đi theo cúi người chào. Một mặt kính sợ, Mộ Phong đại nhân, ngài cuối cùng là tới. Ta còn cho rằng ngài, Nhiếp Tử Chánh thành hoảng sợ thành khủng. Đối với Mộ Phong xưng hô hoàn toàn là thay đổi. Ngữ khí cũng biến thành rất khiêm tốn cùng thấp hạ. Từ khi biết Mộ Phong vậy mà có thể bị thánh chủ cường giả đuổi giết. Hắn liền minh bạch Mộ Phong khả năng so hắn tưởng tượng càng cường đại. Càng bất khả tư nghị chính là, hiện tại Mộ Phong thế mà còn chưa có chết. Cái này thuyết minh Mộ Phong thực đủ sức để dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Liền thánh chủ cường giả đều giết không chết ra hỏa. Vậy nên khủng bố cỡ nào a, cho rằng ta sẽ chết. Thật sao? Mộ Phong cười híp mắt nói. Nhiếp Tử Chánh liền vội cúi người. Nói, tiểu nhân không dám, Nhiếp cốc chủ. Hôm nay ta đến đây, là lấy thanh tiêu kiếm. Không biết cái kia thanh tiêu kiếm, có hay không đã luyện chế tốt đây. Mộ Phong không truy cứu nữa, mà là hỏi tới thanh tiêu kiếm. Đã tốt, đại nhân mời đi theo ta. Chấm, Nhiếp Tử Chánh vội vàng nói. Sau đó bắt đầu tự mình là Mộ Phong dẫn đường. Mà còn lại khu hạch tâm đại sư thì là yên lặng theo ở phía sau. Khu hạch tâm, cốc chủ Lư Xá, Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm chuôi kiếm, tỉ mỉ đánh giá thân kiếm văn lý, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Quảng cáo, thanh tiêu kiếm từ khi dung nhập Long Mãng tinh thạch về sau. Có thể rõ ràng trông thấy, thân kiếm phe ủng hộ phân biệt xuất hiện rồng cùng mãng văn lý hình dạng. Đại nhân, Long Mãng tinh thạch bởi vì là lâu dài hấp thu vạn độc đầm lầy khí độc. Cho nên ẩn chứa mãnh liệt độc tính. Hiện tại, Long Mãng tinh thạch dung nhập thanh tiêu kiếm về sau. Liền đem loại này cường đại độc tính cũng dung nhập thanh tiêu kiếm bên trong. Nhiếp Tử Chánh tất cung tất kính đứng nghiêm một bên. Là Mộ Phong giới thiệu. Hiện tại thanh tiêu kiếm. Chỉ cần trà phá võ đế ra thịt. Như vậy mang theo độc tính. Có thể trong thời gian ngắn hạ độc chết võ đế. Thậm chí là chín giai võ đế. Thân bên trong loại độc này. Chỉ sợ cũng khó mà gánh vác được bao lâu. Mộ Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh tiêu kiếm cái kia giải đầy văn lý thân kiếm. Trên mặt bộc lộ ra vẻ hân thường. Thanh tiêu kiếm phối hợp cái này Long Mãng tinh thạch độc tính. Hoàn toàn chính xác có thể tăng cường rất nhiều nó lực sát thương. Mà lại cái này thanh tiêu kiếm rất là bất phàm. Tại cùng Long Mãng tinh thạch dung hợp quá trình bên trong. Nó thuộc tính phát sinh đột biến. Nhiếp Tử Chánh do dự một chút. Vẫn là nói ra. Ồ, thuộc tính phát sinh đột biến. Cái gì đột biến? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Tử Chánh nghĩ nghĩ. Nói, Thanh Tiêu Kiếm có thôn phệ độc vật lấy tăng cường tự thân độc tính thuộc tính. Mộ Phong nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Hắn không nghĩ tới Thanh Tiêu Kiếm thế mà ở trong quá trình này phát sinh dạng này đột biến. Mà đột biến thuộc tính, khiến hắn có phần là kinh diễm. Nếu là Thanh Tiêu Kiếm có thể thôn phệ độc vật đến tăng cường tự thân độc tính. Như vậy về sau nếu có thể thôn phệ đủ cường đại độc vật. Đây chẳng phải là nói. Đều có thể đối phó chuẩn thánh thậm chí là mạnh hơn thánh chủ rồi. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.